lại bồi thêm một kiếm chém đầu bá cẩu. Thần Kiêu! Tường Mục la thất thanh, rốt cuộc lo lắng cũng lắng xuống rồi. Duyên Khăn Quốc Sư không hổ là thánh nhân 500 năm xuất hiện một lần. Từ khi đám người Tường Mục thành lập mô hình không gian thuật số Thần Kiều cho đến nay, chẳng qua chỉ hơn có nửa năm, ông ta lại có thể luyện thành Thần Kiều rồi. Lão cáo già này đã bù đắp Thần Kiều, đi vào thiên cung, chân chính trở thành thần linh rồi. Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy rồi mà còn ẩn nấp trong góc, âm u hãm hại người khác nữa chứ. Tường Mục oán thầm, phía sau hắn có tiếng la hét của vô số nữ tử, thần thông giả các đại thế gia đã xông thẳng vào trong chân thiên cung. Một ánh tuyết đi qua người hắn, thấp giọng nói: Tiểu nam nhân nè, thời điểm Duyên Khăn Quốc Sư còn sống, người tuyệt đối không nên tạo phản nha, người làm không lại hắn đâu. Hoa Y Y cũng xông tới bên cạnh, nói nhỏ: Người tạo phản, người chết vô cùng nhanh chóng đó, Duyên Khăn Quốc Sư quá âm hiểm rồi. Tường Mục dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới tạo phản mà, nhưng mà tên gia hỏa quốc sư quá âm hiểm thiệt đó. Tường Mục bay lên trời, hắn nhìn lên không trung, hắn nhìn thấy chấn động của Ngũ Lôi Ấm đã ngừng lại. Phúc Vân Hy đang dẫn đầu rất nhiều nữ tử Phúc gia, đem dẫn dắt Lôi Đình đi khắp bốn phía. Tần giáo chủ, kiếm của ngươi! Phúc Vân Hy cao giọng nói. Tường Mục triệu hồi phi kiếm của mình, 8.000 thanh kiếm hội tụ giữa trời, biến thành kiếm hoàng lớn như là quả quýt. Ủa, tại sao kiếm hoàng lại nhỏ đi nhiều vậy? Tường Mục hơi ngẩn ra, hắn muốn bắt lấy kiếm hoàng. Đột nhiên mấy nữ tử Phúc gia bay tới, sắc mặt khẩn trương, nói: Tường giáo chủ, không nên động! Tường Mục đứng bất động, các nữ tử kia lẩm bẩm, từng đạo lôi quang bay ra khỏi thân thể Tường Mục, bị những nữ tử kia lấy đi. Trên người ngươi còn có uy năng lôi điện, chưa từng bạo phát ra, bởi vì ngươi không tiếp xúc với người khác, uy lực lôi đình tạm thời không bộc phát ra. Nếu như ngươi chạm đến những vật khác, uy lực lôi đình sẽ bộc phát. Lôi điện của cái ấm kia là thần lôi, uy lực vô cùng đáng sợ. Chúng ta lấy đi lôi đình giúp ngươi, ngươi không có gì đáng ngại đâu. Tường Mục đa tạ một tiếng, đột nhiên hắn nghe tiếng ầm ầm không dứt bên tai, vội vàng nhìn lại. Thì ra là Long Kỵ Lân chân đạp mây lửa hạ xuống đất, còn chưa rơi xuống đất, uy lực lôi điện trên người đã bộc phát ra rồi. Lôi điện trong thân thể Long Kỵ Lân không ngừng tàn phá bừa bãi, mập mạp như hóa thành quả cụ điện, nó bắn lên cao lại hạ xuống. Qua một lúc thân thể Long Kỵ Lân bị lôi điện bổ cho cháy đen. Những nữ tử Phúc gia vội vàng tiến lên, Tường Mục giả bộ như không nhìn thấy, hắn vươn tay cầm kiếm hoàng. Trọng lượng kiếm hoàng vẫn còn nhưng mà đã nhỏ đi rất nhiều, hắn có thể nắm trong tay, cũng dễ điều khiển hơn lúc trước nữa. Hắn mừng rỡ không thôi. Mượn Ngũ Lôi Ấm rèn luyện đến một bước này, ta cách luyện kiếm thành nước không còn xa nữa rồi. Giáo chủ, chẳng phải người đó không tổn thương một cộng đồng của ta sao? Long Kỵ Lân há miệng phun ra khói đen dày đặc, nó không ngừng rên rỉ. Tường Mục giả bộ không có nghe thấy, hắn thu Ngũ Lôi Ấm vào trong chân lông sào, cũng bước về phía chân thiên cung. Giáo chủ! Long Kỵ Lân muốn vượt lên, càng nhiều nữ tử Phúc gia vây lại, nói: Ngươi quá mập không thể chạy nhanh được, hình thể của ngươi quá lớn rồi, vừa rồi lại chở cái ấm lớn kia nữa, lôi đình trên người của ngươi là nhiều nhất, nếu mà lại chạy nữa, cẩn thận bị đánh chết đó. Long Kỵ Lân vội vàng đứng lại, cười, nói: Các vị tỷ tỷ nè, ta không có mặt mày hốc háo chứ, dãy đồng trên người ta là đẹp nhất á, bản thân cũng oai phong lẫm liệt, không thể bị phá hủy được. Cái này... Những nữ tử kia lúng túng, Long Kỵ Lân hoài nghi, muốn nghiêng đầu nhìn vào thân thể của mình, nhưng bởi vì quá mập, cổ quá to nên không nhìn được. Duyên Khang Quốc Sư là người đầu tiên đáp xuống cửa cung chân thiên cung. Bốn phía cửa cung là xác chết cháy đen, đầu đầu cũng có hố to do sét đánh hình thành. Hiện tại vẫn còn bốc khói đen nghi ngút, có nhiều chỗ còn có ánh lửa bốc cháy nữa. Chân thiên cung chủ ngã ngồi trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên đối diện, thấp giọng nói: Ta đang có thai, nể tình hài nhi trong bụng ta, đừng có giết ta. Duyên Khang Quốc Sư đi ngang qua người nàng, ông ta lạnh nhạt nói: Ngươi có thai hay không thì liên quan gì tới ta chứ? Ta và ngươi không thù oán gì, sẽ không cố ý giết ngươi hại ngươi gì. Ta chỉ cần chân thiên cung, chỉ cần tây thủ mà thôi. Chân thiên cung chủ hơi ngẩn ra. Hùng Tích Vũ mang theo Hùng Kỳ Nhi đi tới trước cửa cung. Khóe mắt chân thiên cung chủ co giật, thấp giọng nói: Nãy quỳ, ta đang có thai. Ánh mắt Hùng Tích Vũ mang theo hận ý nồng đậm. Nàng cướp lấy Huyền Vũ Châu, lại nhận lấy Thanh Long Châu trong tay Hùng Kỳ Nhi. Nàng nói: Rất nhiều nữ tử Hùng gia ta bị ngươi giết, trong bọn họ cũng có nhiều người mang thai. Ngươi có từng thương tiếc cho bọn họ hay không?

Tần Mục đi ra theo ông ta, các nữ tử Ngọc Gia lúc này mới có thể hoạt động. Chiến đấu bên ngoài vẫn tiếp tục cực kỳ hỗn loạn, các đại thế gia đang tranh đoạt Chu Tước Châu, vì vậy hơi ngán chân ra ám chiêu với nhau. Uy lực của Chu Tước Châu vô cùng lớn, không kém hơn Thanh Long Châu, là một trong tứ đại linh bảo chân thiên cung, tự nhiên cũng gây nên tranh đoạt. Tuy Tây Thổ do nữ tử cầm quyền, nhưng mà đấu tranh đấu đá quyền lực lại không kém gì Duyên Khang. Tần Mục đi theo quốc sư Duyên Khang tới chủ điện chân thiên cung. Bích họa nơi này khác với các cung điện khác. Duyên Khang quốc sư đứng trước một bích họa, sắc mặt bình tĩnh quan sát. Đột nhiên khóe mắt của ông ta co giật và sợ hãi. Tần Mục cũng nhìn vào bức họa này, nhìn thấy trên bích họa là thiên đình sừng sững, có một pho tượng người mặc trang phục đại đế mở tiệc chiêu đãi chúng thần, vô số thần linh đến chầu. Thủ Bá. Tần Mục giật mình, hắn nhìn thấy Thủ Bá một sừng trong vô số thần linh. Trong bích họa trước mặt, địa vị Thủ Bá cực cao, khuôn mặt mơ hồ không thể phân biệt. Trong bích họa này cũng có rất nhiều gương mặt mơ hồ không thể nhận ra, cũng nói rõ có rất nhiều người giống như Thủ Bá. Trong tranh có vô số thần linh muôn hình vạn trạng, sinh hoạt như thực, bức họa sống động như thực, hiển nhiên họa sĩ vẽ cái bích họa cực kỳ cao minh. Ánh mắt Tần Mục nhìn tới nhìn lui trong bích họa, từ đầu đến cuối không có phát hiện chân dung của Chân Thiên Lão Mẫu, cũng không tìm được Bá Cẩu. Chẳng lẽ khi đó Chân Thiên Lão Mẫu còn chưa ra đời sao? Khóe mắt Duyên Khang quốc sư đang co giật, giọng nói khàn khàn. Đây mới thực sự là thiên cung, đây mới thực sự là thiên cung, khó trách khai hoàng quốc cũng diệt. Tần Mục bắt lấy tay của Duyên Khang quốc sư, tay ông ta đang run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, bàng hoàng và mờ mịt. Quốc sư nè, bị một bức tranh hù dọa hả? Tần Mục cười nói. Duyên Khang quốc sư giật cánh tay trong tay của Tần Mục ra, giọng nói mất mát. Ngươi không sợ sao? Ngươi không nhìn thấy thiên cung có nhiều thần linh không kể xiết sao? Ngươi không nhìn thấy Thủ Bá cũng ở trong đó hay sao chứ? Ngươi không biết thời kỳ khai hoàng bị hủy diệt cũng là do thần linh thiên cung ra tay hay sao? Ông ta lộ ra vẻ tuyệt vọng, cười ha hả, nói. Ta vốn cho rằng mình có thể loại bỏ mục nát, trả lại cho thế gian một thế giới tươi sáng, không cho chúng sinh mơ hồ nữa. Dân chúng có thể phá vỡ hoang thần, đánh tan tâm thành kính với thần linh, có dũng khí dũng lực đấu với trời. Lại không nghĩ rằng chỉ là chuyện tiêu lâm mà thôi. Thần giáo chủ, ngươi cái gì cũng không biết. Ngươi không biết, ta tiếp tục biến pháp, thì Duyên Khang quốc cũng sẽ có kết quả giống như là thời kỳ khai hoàng thôi. Biến pháp. Ông ta mất hết can đảm, hùng bay phách lạc, phất tay, nói. Ta không đi thượng thương, sau khi trở về ta sẽ dẫn Thê Nhi ẩn cư. Giáo chủ, người tiếp tục làm giáo chủ của ngươi đi. Còn biến pháp, ngươi đừng có đụng vào nữa. Ông ta xoay người đi ra ngoài điện, thần thái tiêu điều, đột nhiên mất đi dũng khí tranh đấu với trời. Thiên Dương, vừa rồi ngươi hỏi ta có biết hay không? Bây giờ ta trả lời cho ngươi. Ta biết chứ. Tần Mục cười rất chói mắt. Ta còn dính dáng sâu hơn ngươi nữa kìa. Khai hoàng trong miệng ngươi cũng họ Tần. Đứa trẻ mồ côi khai hoàng quốc bị diệt quốc đang đứng trước mặt của ngươi đây. Thân thể Duyên Khang quốc sư chấn động, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nhìn hắn, la lớn. Ngươi! Tần Mục tươi cười rực rỡ. Tên của ta có thể là giả, nhưng họ của ta không giả đâu. Khai hoàng họ Tần chính là họ Tần của ta. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Thiên Dương, ta đột nhiên có một ý tưởng nè, ngươi tới mày mực giúp ta. Duyên Khang quốc sư vẫn khiếp sợ những lời mà Tần Mục vừa nói. Ông ta không hiểu ý nghĩa. Tần Mục lấy ra bút vẽ ném nghiêng mực cho ông ta, rất hứng thú quan sát bích họa làm Duyên Khang quốc sư đánh mất dũng khí. Sau một lúc lâu, ánh mắt Tần Mục sáng lên, tìm ra nơi mấu chốt, cười nói: Nghiêng mực xong chưa vậy? Duyên Khang quốc sư ngờ ngờ ngát ngát, cầm nghiêng mực trong tay. Tần Mục cười nói: Thiên Dương nè, ngươi hiện tại không giống như ngươi thường ngày nha. Thánh nhân 500 năm mới xuất hiện ở đâu rồi? Duyên Khang quốc sư hít một hơi thật dài. Ông ta ném vô số suy nghĩ ra khỏi đầu, hết sức chuyên chú mài mực vì Tần Mục. Tần Mục nâng bút, liếm đủ nước mực. Hắn bồi bồi vẽ vẽ thêm mấy bút lên một cái gốc bức họa, cười, nói: Giúp ta rửa sạch bút mực. Ngươi! Duyên Khang quốc sư cố nén nộ khí, lạnh nhạt nói: Thời kỳ khai hoàng đã qua 2 vạn năm rồi. Thế tử khai hoàng chưa hẳn có địa vị cao quý hơn nông phu. Nếu ngươi trêu đùa ta, ta gây khó dễ ngươi cả đời đó. Rồi, ngươi rửa sạch đi rồi nói tiếp. Duyên Khang quốc sư rửa bút, rửa rất nghiêm túc. Ông ta làm chuyện gì cũng rất chân thành, cẩn thận, tỉ mỉ. Tần Mục cất kỹ cây bút, bắt lại tay của ông ta. Hắn tung người hướng bích họa mà đánh tới, cười, nói. Ta dẫn ông tới nơi hẹn, thiên đình thịnh yến. Hai người tiến vào trong bức họa, thân thể biến mất, không đẹp như bên trong tranh. Cảnh sát trước mặt Duyên Khang quốc sư thay đổi, chờ ánh mắt khôi phục lại bình thường, bọn họ đã đi tới thiên đình. Nơi này cung điện nguy nga, thần sơn liên miên, thần quang chiếu rọi đại thiên thế giới. Đây là thế giới trong tranh. Duyên Khang quốc sư vô cùng chấn động, nếu như đây là thế giới trong tranh, như vậy nơi này quá rộng lớn rồi. Ông ta dõi mắt nhìn chung quanh, thiên cung không thấy phần cuối. Thần linh cao cao tại thượng đầy trời, có vĩ đại, có thần thánh, có siêu thoát. Chẳng qua càng nhiều thần linh đi tới đi lui, tìm bằng gọi bạn, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình. Tần Mục mang theo ông ta đi qua bức tranh, đi vào trong thiên đình thịnh yến. Nghe hồng bảy màu, đình treo nhật nguyệt. Bên trong đèn lồng có thần điểu tỏa ra hỏa diễm làm nến, phát ra ánh sáng chói mắt. Còn có thần nữ đang gảy dây đàn, thổi nhạc cụ kỳ dị. Có nữ tử nhảy múa uyển chuyển trên lá sen, toàn thân sinh ra thiên hoa bay loạn. Có thượng nhân say ngã trái ngã phải, xách theo bầu rượu lung la lung lay đùa giỡn thần nữ. Thần nữ xấu hổ mà tránh né. Duyên Khang quốc sư không kịp nhìn, vị trí bọn họ là trung tâm thịnh yến. Bốn phía có thần linh nhiều vô số kể, thần sơn tỏa sáng vạn trượng. Thủ bá cách ông ta không xa, đầu sinh sừng chín khúc. Gã ngồi đó bất động, dưới thần diễm hỏa xoay tròn như vực sâu. Còn có mấy tồn tại vĩ đại khác cao cao tại thượng, khuôn mặt không rõ, uy nghiêm không kém thủ bá chút nào. Tần Mục nhìn vẻ mặt ngơ ngác của quốc sư, hắn cười ha hả. Đột nhiên hắn xách bầu rượu trong tay của thần nữ đang đi ngang qua, ngửa đầu nâng ly. Thần nữ mới giận dữ, quát. Tiểu quỷ ở đâu chui ra vậy? Đây là thần tiểu cho thượng thần, người có thể đụng vào hay sao? Tần Mục cười ha hả, nâng cước đá một cái, cũng đạp thần nữ bay ra ngoài. Hắn lấy cái bầu rượu trên bàn khác nhét vào trong tay Duyên Khang quốc sư. Hắn nhảy lên ngọc kỷ trước mặt thần linh cao cao tại thượng và ngửa đầu uống. Thần linh kia giận dữ, nâng cây búa lớn như cái nắm đấm tấn công. Tần Mục rút kiếm chém bay cánh tay. Tần Mục cười ha hả, hắn đá bay ngọc kỷ, cao giọng quát. Thi trung nhật nguyệt tiểu trung tiên, bình địa hùng phi thượng cửu thiên. Thần linh cao cao tại thượng bị kiếm của hắn chém bay đầu. Tần Mục xách đầu xông điện, đại náo lăng tiêu. Vô số thần nhân bạo phát tấn công hắn. Kiếm quang trong tay của Tần Mục lấp lánh, từng thần linh bay ngược về phía sau, cắt đứt từng cái đầu một. Hắn lại xông thẳng tới bên cạnh thủ bá, cũng treo đầu lên sừng thủ bá, cười ha hả rồi nói. Thân trích bồng lai kim tịch ngoại, bảo trang phương trưởng ngọc đường tiền. Thủ bá tức giận, thân thể lay động, thần khu vạn trưởng lay động, thần hỏa dưới chân bộc phát. Tần Mục thúc dục kiếm hoàng, 8.000 kiếm vây quanh thủ bá, quấn kiếm thức xoay tròn. Cũng cắt đại thành kia thành vô số khối. Hai tay xoa một cái, vô số phi kiếm như chân lông quét ngang bốn phương tám hướng. Giết thực cao hứng, cười vang rồi nói tiếp. Hội tụ bách trượng trường long thân, nhưng phục tầng lâm xâm phượng dực. Vô số thần nhân nhấn chìm hắn như nước thủy triều. Thần quang ngút trời, Tần Mục phóng qua, tay cục chân đứt, phủ kiếm mà ra, hành vi phóng túng. Thiên phu thúc thủ hạ cảm hứng, dạng thần hội thủ nang dung lực. Quốc sư, ta phá tan thần trong lòng ngươi. Duyên Khang quốc sư cười ha hả, đột nhiên tinh thần suy sụp lúc trước bị quét sạch sành sanh, tinh thần gấp trăm lần. Ông ta cao giọng nói. Thần trong lòng ta không cần ngươi tới phá đâu. Ông ta bước đi, kiếm quang trong tay tự nhiên, chiến lực của ông ta cao hơn Tần Mục. Những nơi đi qua, từng thần linh ngã xuống. Lăng Tiêu điện, vô số thần ma lao tới tấn công bọn họ. Tần Mục cùng Duyên Khang quốc sư, vai dựa vào vai, lưng tựa lưng, bọn họ tiến vào thiên môn, trắng trợn mà đồ sát. Qua thật lâu, thi thể thần ma tích tụ khắp núi đồi, còn có thần linh vô cùng vô tận giết tới. Còn phải giết tới khi nào? Ta tới giữ cửa, ngươi giết thiên đế đi. Duyên Khang quốc sư xông vào bên trong Lăng Tiêu điện, trong điện đầy thần thi. Duyên Khang quốc sư bay ngược trở về, ông ta đâm vào vách tường đại điện bên cạnh Tần Mục. Tần Mục giật mình. Tu vi thực lực thần linh nơi này rất yếu mới phải, bản lĩnh họa sĩ vẽ ra thịnh cảnh không đủ, nên cho dù là hắn cũng có thể đại khai sát giới được mới phải. Nhưng mà Duyên Khang quốc sư lại bị thiên đế đánh trở về sao? Tần Mục chớp mắt vài cái, nói thầm một tiếng không ổn. Họa sĩ kia thật biết nịnh hót mà, chỉ sợ một thân họa công đều dùng trên người thiên đế rồi, cho nên thiên đế trong tranh mới lợi hại như vậy. Họa sĩ vẽ tranh có uy lực bao lớn, Tần Mục đi theo người điếc, hắn hiểu rất rõ việc này. Uy lực của tranh trừ phải xem họa công của họa sĩ ra, còn phải xem đối tượng muốn vẽ nữa.